Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1291, chương 1292, Hồng Đấu lựa chọn. Lạp Diện Thánh Quân đã xuất hiện ở sau lưng. Chỉ cần Hồng Đấu mở ra quan tài, đem An Lâm lấy ra, bọn họ có thể cực kỳ thuận lợi đem bàn đào thụ cướp đi. Hơn nữa lại dẹp An Lâm làm con tin, uy hiếp Tứ Cửu Tiên Tông những người khác, để cho bọn họ giao ra một cái khác cây bàn đào thủ. Kịch bản đã trải qua viết xong, sẽ chờ Hồng Đấu đi thi hành. Hồng Đấu hô hấp dồn dập, trong lòng cũng là không ngừng thúc giục chính mình. Thạch Đầu Nhân cẩn thận. Liễu Thiên Huyễn đột nhiên hét lớn một tiếng, một cước đạp ra Hồng Đấu. Rốt. Một đạo xích sắc kiếm mang gặp thoáng qua, đem đại địa phân chia ra một đạo thật dài rãnh. Tay cầm trường kiếm màu đỏ nam tử thấy một đòn không được, cực nhanh lui về phía sau. Nhưng hắn nhanh chóng lùi về phía sau lúc bước chân đạp lên mặt đất, cái kia mặt đất lại quỷ dị nhô ra, hơn nữa trở nên cực kỳ nóng bỏng, phảng phất có cái gì năng lượng kinh khủng đang muốn phá xác mà ra. Không được, sắc mặt của hắn đại biến, đang muốn liều mạng thoát đi. Kinh khủng nổ mạnh đột nhiên vén lên, đại theo sát run rẩy. Nam tử tựa như vải rách như vậy bị tạc phi, ngất xỉu lúc còn cất giữ kinh hoàng bộ dáng. Hiên Viên Thành cười nhạt, vạn vật đều có thể điều chỉnh, đi âm điều dương, liền có thể hóa thành dương chi vật. Bạo phá quỷ tài thật là giỏi. Đây không phải là địa lôi sao? Ta hiểu, Liễu Thiên Huyễn hưng phấn nói. Hiên Viên Thành mặt đều đen rồi, nghiêm nghị nói, đây là vạn linh thái cực đạo ứng dụng. Liễu Thiên Huyễn không để ý tới hắn, hướng về phía bị đạp ngã xuống đất Hồng Đấu đưa ra thon thon tay ngọc. Tiếng cười đạo, mau dậy đi, Thạch Đầu Nhân, sau này phải cẩn thận một chút, chớ sao tâm. Chúng ta tông chủ đại tánh mạng người an toàn, nhưng là giao phó ở trong tay ngươi, cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng a. À, ân, yên tâm đi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt An Lâm. Hồng Đấu kéo Liễu Thiên Huyễn thủ đứng lên, chẳng biết tại sao tâm lý ấm áp, đây chính là bị tín nhiệm cảm giác chứ. Đem nhất tông chi chủ tánh mạng an toàn đều giao cho nó, Hồng Đấu trong lòng run lên bần bật, như là nghĩ tới điều gì, nhất thời tự trách không dứt. Bọn họ như thế tín nhiệm ta Hồng Đấu, ta Hồng Đấu trước lại sẽ nghĩ tới muốn bán An Lâm. Hồng Đấu, ngươi là cái loại này bán đồng đội người sao? Đáng hận nhất không phải là hố, mà là phản bội. Hồng Đấu, tiến lên. Sau lưng, đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Hiển nhiên là Lạp Diện Thánh Quân không nhịn nổi, dự định trực tiếp đem bài sắp xếp ở trên bàn. Đồng thời điều này cũng làm cho Hồng Đấu không có đường lui. Hoang thổ dung nham, Hồng Đấu hét lớn một tiếng, trở tay chợt vỗ mặt đất. Mặt đất nhô lên, dung nham nóng bỏng như lăn lộn vẫn thạch như vậy, hướng Lạp Diện Thánh Quân cùng Hắc Huyền đồng thời đập tới. Lạp Diện Thánh Quân cùng Hắc Huyền sắc mặt đồng thời đại biến. Rầm rầm rầm, cách đó không xa mặt đất hóa thành một mảnh dung nham tuyệt địa, nhiệt độ cao cùng nổ mạnh cực kỳ khủng bố. Đây là Hồng Đấu có thể đủ ra một kích mạnh nhất rồi. Yên lần tản đi, xuất hiện hai cái rất là chật vật bóng người. Bọn họ bởi vì đối với Hồng Đấu không có phòng bị, cho nên còn thật không nhỏ tâm trúng chiêu. Hồng Đấu, ngươi điên rồi sao? Lạp Diện Thánh Quân thanh âm phẫn nộ truyền tới. Ngươi một cái hố hàng. Gâu, Hắc Huyền cũng là nhớn nhác giống to. Ngươi làm như vậy, mãi mãi cũng không chứng minh được rồi chính mình. Ngươi người thất bại này, phương án đều cho ngươi. Bây giờ còn có máy sẽ thay đổi chủ ý. Nhanh đối với An Lâm động thủ. Lạp Diện Thánh Quân bắt đầu khích tướng. Nghe vậy Hồng Đấu lại mục vô biểu tình, chậm rãi thu quyền, trầm giọng nói, thông qua loại phương thức này đạt được bàn đào thủ, thật sự có thể chứng minh chính mình. Không, vậy để cho chỉ sẽ để cho An Lâm bọn họ càng xem thường ta. Ta Hồng Đấu, không phải là thứ người như vậy. Hắc Huyền bối rối, hướng tứ cửu tiên tông nhân, chứng minh chính mình. Gặp quỷ này Hồng Đấu rốt cuộc là Sáng Thế Điện, hay lại là tứ cửu tiên tông? Bị rót cái gì mê hồn thang? Lạp Diện Thánh Quân vạn vạn không nghĩ tới sẽ xuất hiện trước mắt loại tình huống này. Hồng Đấu ưỡn ngực như đỉnh thiên lập địa hán tử. Ta Hồng Đấu làm việc, trong lòng tự nhiên có một cân đòn. Hắc Huyền, ngoặc kép, Lạp Diện Thánh Quân, ma lúa mạch miệng lưỡi công kích. Từng cái mì sợi xé không khí, lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng Hồng Đấu quan tài sau lưng quấn quanh đi. Lạp Diện Thánh Quân định dùng mạnh. Hồng Đấu thấy vậy nhấc chân chạy, lớn tiếng kêu cứu, cứu mạng. Quang chi trói buộc, một đạo ẩn chứa cực mạnh giam cầm lực vòng sáng vọt tới Hồng Đấu sau lưng. Đem tới tập mì sợi giam cầm, chủ phát ra ma pháp thiếu nữ Liễu Thiên Huyễn xuất thủ. Trung cực thiểm quang, năng lượng màu trắng trụ xé đại địa, hướng Lạp Diện Thánh Quân mặt đánh tới. Lạp Diện Thánh Quân vị nhiên không sợ, từ mặt trong súp đột nhiên hiện lên hai cây kim đũa. Kim đũa tản ra tiên khí ba động, bọn họ lần lượt thay nhau xoay tròn, ngay lập tức ngưng tụ một cái quang thuẫn bảo hộ ở mì sợi trước người. Chùm tia sáng năng lượng nổ lên, đem chu vi mấy chục thước đại địa hóa thành bụi bặm. Mì sợi không có bị một tia tổn thương, vẫn đang tiếp tục hướng Hồng Đấu nhào tới. Liễu Thiên Huyễn mặt liền biến sắc, trước mặt cái này mì sợi không đơn giản. Giờ phút này Hồng Đấu đã chạy đến Hứa Tiểu Lan sau lưng. Hứa Tiểu Lan nhưng là toàn trường mạnh nhất, với ở sau lưng nàng mới có cảm giác an toàn. Vừa mới ngươi phản ứng rất không tồi. Hứa Tiểu Lan ở trước mặt mở đường, nhàn nhạt cười một tiếng nói. Ây, cơ bản thao tác. Ân, Hồng Đấu lúng túng lại không thất lễ mạo gật gật đầu. Không có ai biết nó vừa mới trải qua cái dạng gì tư tưởng dẫy dụa cùng thăng hoa. Bên trong quan tài, An Lâm rất là tán thưởng nhìn một cái Hồng Đấu bóng lưng. Khẽ gật đầu, vừa mới chuyện phát sinh, cùng Hồng Đấu chuyển lời. Hắn thực ra đều nghe được, cũng biết đại khái Lạp Diện Thánh Quân cùng Hồng Đấu giữa sự tình. Cùng với Hồng Đấu lựa chọn, Hồng Đấu có thể làm ra loại này lựa chọn. Nói thật ra, An Lâm có chút ngoài ý muốn, nhưng là phi thường vui vẻ yên tâm. Chính mình cuối cùng không có tin lầm nhân. Lạp Diện Thánh Quân cùng Hắc Huyền vẫn ở phía sau đuổi tận cùng không buông. Liễu Thiên Huyễn cùng Hiên Viên Thành không ngừng sử dụng ra thuật pháp, chỉ hóa Sáng Thế Điện hai vị cường giả thế công. Kiên trì một chút nữa, chúng ta đã đến Đào Hoa Lâm cửa vào rồi. Hứa Tiểu Lan lớn tiếng nói, chỉ cần vừa tiến vào Đào Hoa Lâm, cường đại mê trận cùng sát trận đủ để cho đuổi theo địch dè dặt, không dám lại ngông cuồng như vậy. Dù sao, nơi đó nhưng là để cho phần lớn phản hư đại năng cũng tự thân khó bảo toàn tuyệt địa. Hứa Tiểu Lan bước nhanh hơn, đem phía trước cản đường hai cái thụ nhân một kiếm chém bị loại. Đào Hoa Lâm cửa vào đã xuất hiện ở trước mắt, đó là một cái bầy khắp cánh hoa tiểu đạo. Nội bộ còn có vô số tiểu đạo răng khắp nơi. Ngay một khắc này, đột nhiên nàng bước chân dừng lại. Đột nhiên dừng lại chạy băng băng. Cực kỳ khủng bố kiếm ý đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Phía trước đại địa trong nháy mắt bị kiếm khí quậy đến nát bấy. Hô, Hứa Tiểu Lan lòng vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, chạy nữa nhanh một chút. Nàng nói không chừng liền trúng chiêu. Là ai dám công kích ta? Lăn ra đây cho ta. Hứa Tiểu Lan thanh quát một tiếng, khôi phục dĩ vãng ngang ngược cao ngạo kiếm tiên bộ dáng. Long tước kiếm uy hiển hách, để cho người ta nhìn đến tâm thấy sợ hãi. Cả người tư siêu nhiên nam tử, từ một hướng khác bước từ từ tới. mỗi một bước đều tựa như rơi vào nào đó vận luật thượng. Tựa như kiếm như vậy ác liệt, tựa như mây phiêu miểu. Phía sau hắn, đi theo năm cái khí tức cường đại tu sĩ áo bào xanh. Là ta, Liễu Minh Hiên, cái này đào lâm, các ngươi không thể vào. Nó bị ta Thiên Kiếm Tông bao tát. Nam tử hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt mở miệng nói. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.